Nhưng trong lòng Thúc Long không có chút sợ hãi. Nhưng trong lòng Tông Như không có chút sợ hãi, hắn vẫn như ngày thường, ngồi thiền tụng kinh văn. Năm đó, hắn vứt bỏ Phật tử nguyện, phát hạ thề nguyện, lấy thân kim cương bảo hộ đại nhân. Bây giờ, đại nhân gặp phải phiền toái càng ngày càng lớn, hơn nữa thực lực của bản thân lại không thể phụ trợ gì cho đại nhân. Trong bóng tối, thần sắc của Tông Như không chút dao động, không chút do dự, không có thấp thỏm, chỉ có bình tĩnh, bởi vì đây là lời thề hắn đã phát ra.